Tu chân giả tại dị thế tập 11. Lúc bây giờ Nhạc Thành cất tiếng cười nói, ta nghe nói linh dược môn có bán dược liệu có đúng không? Được rồi, về sau dược liệu ta bao hết toàn bộ, giá tiền thì ngươi quy định. Mỗi một tháng ngươi đem dược liệu đúng hạn tới Nhạc gia ở Lập Anh trấn được không? Yêu cầu này không có vấn đề gì. Hồng Minh mừng rỡ đáp lại, vốn hắn tưởng chuyện khác cơ, chứ yêu cầu này thì không có vấn đề gì. Sau đó Nhạc Thành nói vài câu với Hùng Minh nữa, rồi rời khỏi Thất Tinh Thành về Lập Anh trấn. Hùng Minh nhìn theo bóng lưng của ba người Nhạc Thành mà hưng phấn cất tiếng nói, Hùng Minh ta cuối cùng cũng đã gặp may rồi, tiền bối của Linh Dược Môn đúng là đã hiển linh đấy. Ngay lập tức hắn vội vàng thu xếp theo lời của Nhạc đại nhân kia. Hôm đó Nhạc Thành trở về Nhạc gia, hai ngày nay Nhạc gia vẫn yên bình, nhà họ Hoàng cũng không đến tìm nữa. Về phần thương thế của Nhạc Tử Phong và Nhạc Tử Sơn, nhờ vào phục nguyên đan của Nhạc Thành đã phục hồi 7-8 phần rồi. Nhạc Thành không có ở đây 2 ngày, Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong cũng nhận thức Tử Điện Mãng và Trần Bưu. Hai người khi biết Trần Bưu là tứ phẩm luyện dược sư thì lập tức trở nên tôn kính. Về phần Tử Điện Mãng thì hai người không biết thực lực của nó ra sao vì không có nhìn thấu được. Đối với sự tôn kính của Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong, Trần Bưu dĩ nhiên là không dám tiếp nhận. Hai người này, một người là phụ thân, một người là nhị thúc của Nhạc Thành. Trần Bưu dù sao cũng chỉ là người hầu của Nhạc Thành mà thôi. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong nghe xong thì càng hoảng sợ. Đứa con trai của mình lại đem một luyện dược sư tứ phẩm trở thành người hầu. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ liền vội vàng nói với Trần Bưu. Sau khi Nhạc Thành quay về, nhất định sẽ giáo huấn hắn một chút. Điều này Trần Bưu lại càng không dám. Mỗi lần nhìn thấy hai người này, hắn lại phải đi đường vòng, không dám để cho hai người bọn họ tôn kính thêm một lần nữa. Ở trong Nguyên Bảo Tông của Thất Tinh Thành, hiện tại có 8 người ngồi, trong đó có Vân Phỉ Phỉ, 4 lão nhân cùng với 3 trung niên hán tử. Mỗi lão nhân thực lực cũng bất phàm. Trong người, mỗi người ngồi ở vị trí đầu tiên chính là ông chủ của Nguyên Bảo Tông. 3 người trung niên cũng có thực lực cấp đấu vương. Cái gì? Tên tiểu tử này thật ngạo mạn. Phỉ Phỉ, hắn họ Lục sao? Một hán tử trung niên cả giận nói. Lục tiên sinh lần trước ủy thác cho chúng ta đấu giá tứ phẩm đan dược đấy. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng đáp. Một tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, quả là có quan hệ với Nhạc gia, lại muốn giết không tha Nguyên Bảo Tông chúng ta, to gan thật. Một lão già mặc áo bào màu xanh cất tiếng nói. Kiệt trưởng lão, Hoàng gia cũng chỉ là một đệ tử ký danh của người thôi. Tiểu đứa thấy chuyện của Nhạc gia và Hoàng gia, chúng ta đừng nhúng tay vào là tốt nhất. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng đáp. Cái gì? Chẳng lẽ Nguyên Bảo Tông chúng ta lại sợ một luyện dược sư sao? Lão giả áo xanh là lớn, vẻ mặt đầy tức giận vì Vân Phỉ Phỉ. Nhưng mà thưa trưởng lão, Vân Phỉ Phỉ dường như muốn nói điều gì đó. Lúc này bỗng nhiên một trưởng lão đưa mắt nhìn Vân Phỉ Phỉ, khiến cho nàng không có nói thêm được gì. Một tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, chúng ta không cần ngạc nhiên thái quá. Trước hết chúng ta rút đi. Hoàng gia tộc nhân đúng là trưởng lão đệ tử ký danh. Nguyên Bảo Tông chúng ta phải giúp đấy. Nguyên Bảo Tông tông chủ cất tiếng đáp. Nguyên Bảo Tông là một thế lực lớn ở trong Thất Tinh Thành. Tuy nhiên rất ít người biết sau lưng của Nguyên Bảo Tông bị Vân gia kiểm soát. Vân Phỉ Phỉ cũng chính là một người nổi bật trong Vân gia, là người chính thức kiểm soát đối với tông chủ và mấy vị trưởng lão. Ây da! Vân Phỉ Phỉ về khuê phòng của mình mà khẽ thở dài. Phỉ Phỉ à, còn thở dài cái gì đấy? Đang buồn bực chuyện gì sao? Một áo giả áo lam tiến tới sau lưng Vân Phỉ Phỉ. Đây chính là lão nhân ở trong đại sảnh ngăn cản nàng. Là tam thúc sao? Người mau tới đây ngồi đi. Vân Phỉ Phỉ mỉm cười, vội vàng kéo áo của lão nhân ngồi xuống. Lão nhân áo lam này tên là Vân Kỷ Trung, chính là tam thúc của Vân Phỉ Phỉ. Vân Kỷ Trung đối với Vân Phỉ Phỉ vô cùng chiếu cố, giống như là nữ nhi ruột thịt của mình vậy. Phỉ Phỉ à, còn có phải là vì chuyện của Hoàng gia và Nhạc gia mà phiền não không? Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói. Dạ, thưa tam thúc, con vẫn nghĩ rằng Lục tiên sinh kia không có đơn giản. Con sợ sẽ mang tới Vân gia một số tai họa đấy. Ê già, Phỉ Phỉ à, con cũng biết đấy. Bây giờ Vân gia đều do tông chủ làm chủ và mấy vị trưởng lão bọn họ đoạt định rồi. Vân Kỷ Trung thở dài một tiếng. Ông không muốn cho Vân Phỉ Phỉ đối mặt với người khác. Chỉ sợ sẽ chọc bọn họ tới phát điên lên. Lúc đó sẽ hủy tiền đồ phát triển của nàng ta. Nhạc Thành trở lại Thất Tinh Thành. 4 ngày sau đó, Nhạc gia đã nhận được một đống linh dược lớn. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong, hai người cũng cảm thấy khó tin. Nhạc Thành liền bắt đầu mở cửa hàng binh khí của gia đình. Sau khi tính toán về thời gian, Nhạc Thành xác định chỉ còn vài tháng nữa là tới ước hẹn 3 năm với Thanh Dương Môn. Nhạc Thành tính rằng sau khi xử lý chuyện hoàng gia, sau đó sẽ đi Thanh Dương Môn một chuyến. Lúc đó miễn cho Nhạc gia xảy ra chuyện gì. Trong mật thất, Nhạc Thành cùng với Trần Bưu khoanh chân ngồi đó. Toàn thân của Nhạc Thành toát ra một quang mang nhàn nhạt, phát ra và trên trán Trần Bưu là những mồ hôi to như hạt đậu đang rơi xuống mặt đất. Trần Bưu cũng nhìn không được mà đau nhức uể oải mà dựa vào giường đá, phảng phất linh hồn lực toàn bộ trải qua đốt cháy như nhau. Được rồi, trên người của người phong ấn linh hồn lực đã được giải trừ. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn liền đem một viên phục nguyên đan bỏ vào trong miệng. Xin đa tạ đại nhân, về sau tiểu nhân nhất định sẽ hết lòng với đại nhân ạ. Trần Bưu cảm nhận được phong ấn linh hồn lực được giải trừ thì không kìm được mà mừng rỡ. Từ nay về sau, hắn lại có thể tu luyện linh hồn lực. Tin vào một ngày nào đó, hắn sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình. Người trung thành với ta thì dĩ nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng đột phá tới ngũ phẩm luyện dược sư đấy. Nhạc Thanh mỉm cười cất tiếng nói. 3 ngày sau, ở Lập Anh Trấn không ít người biết một tin tức tốt. Chính là Thất Tinh Thành, Linh Dược Tông muốn cử hành đấu giá hội. Lần này có tụ linh đan, đan dược ngũ phẩm. Ngoài ra còn có một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Bất kể là ai cũng có thể tăng thêm 3 thành lực công kích. Những người xung quanh Thất Tinh Thành nhận được tin tức này thì liền kinh ngạc. Có không ít thế lực đã nhắm vào ngũ phẩm đan dược, tụ linh đan và bảo kiếm tuyệt thế kia. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong biết được chuyện này thì liền hỏi Nhạc Thành xem chuyện này có quan hệ tới hắn không. Nhạc Thành cũng không có ý lừa dối, liền nói thực cho bọn họ biết. Cái gì? Thành Nhi con đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư rồi sao? 2 con mắt của Nhạc Tử Phong đều trợn trừng ra. Mới 1 năm mà tứ phẩm luyện dược sư đã đột phá lên làm ngũ phẩm luyện dược sư. Tốc độ này thật là kinh khủng quá. Vâng, trước đó vài ngày con đã đột phá rồi. Nhạc Thanh mỉm cười đáp. Ngũ phẩm luyện dược sư, trời ơi! Nhạc Tử Phong kinh ngạc nói. Ngũ phẩm luyện dược sư, e là cả Thất Tinh Thành cũng chỉ có 1 người mà thôi. Kia Thành Nhi, đầu khí của con tu luyện thế nào rồi? Nhạc Tử Sơn chậm chậm hỏi. Nhạc Thành đã sử dụng đấu đế tinh huyết, có thể nói đã có đấu đế huyết mạch như vậy, tốc độ của hắn tu luyện hẳn là nhanh hơn nhiều so với ban đầu rồi. Lúc này Nhạc Thành cũng không biết phải làm sao trả lời Nhạc Tử Sơn, bởi vì hắn không tu luyện đấu khí, chỉ là bây giờ hắn cũng miễn cưỡng đánh bại được đấu linh. Dạ, thưa phụ thân, gần tới đấu vương có thể miễn cưỡng đánh bại cửu tinh đấu linh ạ. Cái gì? Gần tới đấu vương sao? Nhạc Tử Sơn nhìn không được mà hít một hơi. Tốc độ tu luyện này thật quá kinh khủng đi. Mình tu luyện đấu khí vài chục năm mà mới chỉ tới ngũ tình đấu đinh. Nhạc Thành mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới đấu vương. Chẳng lẽ đấu đế huyết mạch có tác dụng lớn như vậy sao? Thưa phụ thân, ngày mai cửa hàng binh khí Nhạc gia có thể tân khai trương. Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn về phần luyện dược sư Nhạc gia, Nhạc Thành liền để cho Trần Bưu thay thế. Nhạc Thành, ta sợ sáng ngày mai người nhà họ Hoàng sẽ tới quấy rối đấy. Đến lúc đó thì chúng ta phải làm sao? Nhạc Tử Sơn bận tâm hỏi. Phụ thần cứ yên tâm đi. Người nhà họ Hoàng không đến thì thôi. Nếu như mà đến thì bọn họ vĩnh viễn không thể quay về. Trong mắt của Nhạc Thành hiện lên một tia hàn mang. Đêm sau đó, Từ Điện Mãng, Kiêu Thiên Hộ cùng với Thác Ni Tư ở trong gian phòng của Nhạc Thành. Từ Điện Mãng vừa từ Hoàng gia trở về, trên người còn có một tia sát khí. Thế nào, tứ phẩm luyện dược sư cùng Nguyên Bảo Tông còn ở Hoàng gia sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nếu như không cần thì Nhạc Thành cũng không muốn chạm vào Nguyên Bảo Tông. Thưa chủ nhân, tứ phẩm luyện dược sư vẫn còn ở đó. Thưa chủ nhân, tứ phẩm luyện dược sư vẫn còn ở đó, tiểu nhân dựa theo sự phân phó của người, bắt hắn rồi giết đi. Từ Điện Mãng đắc ý nói ra, một tứ phẩm luyện dược sư đối với Từ Điện Mãng quả là không chịu nổi một đòn, có thể tùy tiện mà giết chết. Nguyên Bảo Tông không cho rằng ta nói thật. Nhạc Thành thì thào nói, Nguyên Bảo Tông vẫn giúp Hoàng gia, như vậy mình sẽ không cần phải khách sáo nữa. Kế hoạch của Nhạc Thành trước hết là diệt trừ những thế lực có quan hệ với Hoàng gia, sau đó cô lập bọn họ để cho bọn họ tử vong trong sợ hãi. Ngày hôm sau, cửa hàng binh khí của Nhạc gia cuối cùng cũng đã náo nhiệt mà khai trương lại. Ngày đầu không có sinh ý, về sau khi mọi người biết bất kể là đan dược hay là binh khí ở Nhạc gia đều tiện nghi hơn so với Hoàng gia 3 thành, cho nên hơn phần nửa cuối cùng cũng tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia để mua sắm. Sáng sớm, người của nhà họ Hoàng nguyên một đám vô cùng kinh khủng. Tứ phẩm luyện dược sư mà họ mời tới từ Nguyên Bảo Tông đã bị giết từ tối hôm qua. Từ khi tứ phẩm luyện dược sư này tới đây, Người của nhà họ Hoàng thật sự tôn hắn lên giống như là tổ tông vậy. Nhưng bây giờ tứ phẩm luyện dược sư này đã bị giết vô thành vô tức, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ai to gan như vậy lại dám đột nhập vào nhà họ Hoàng mà giết người? Hơn nữa còn là tứ phẩm luyện dược sư của Nguyên Bảo Tông. Giết tứ phẩm luyện dược sư vô thành vô tức, tu vi ít nhất cũng phải là ngoài bát tinh đấu vương. Nhưng mà cả Lập Anh Trấn cũng không có cường giả như vậy. Hoàng gia nghĩ nát óc cũng không ra là ai làm chuyện này. Gia chủ của Hoàng gia, Hoàng Huy toát mồ hôi lạnh. Một tứ phẩm luyện dược sư ở Nguyên Bảo Tông cũng rất trân quý. Nếu như không phải con mình nhờ thiên phú không tệ, được một trưởng lão ở Nguyên Bảo Tông thu làm đệ tử ký danh. Hơn nữa vị trưởng lão này cũng rất ưa thích con của mình, thì Hoàng gia làm sao có thể mời được một tứ phẩm luyện dược sư về nhà mình. Cuối cùng Hoàng Huy vẫn kiên trì tự mình đi đến Nguyên Bảo Tông. Chuyện này cũng nên nói cho Nguyên Bảo Tông một tiếng, bọn họ sẽ điều tra là ai làm. Tứ phẩm luyện dược sư bị giết ở Hoàng gia, tin tức này lập tức bị phong tỏa ngay. Nếu như truyền ra ngoài thì sẽ là một đả kích không nhỏ đối với gia tộc. Cửa hàng binh khí của Nhạc gia hôm nay khai trương, vốn Hoàng gia còn định thừa dịp này đánh Nhạc gia một đòn chí mạng. Nhưng hiện tại, Hoàng Huy đã không còn tâm trí và thời gian để đối phó với Nhạc gia nữa. Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Trần Bưu ở tại cửa hàng binh khí của Nhạc gia, chờ đợi người nhà họ Hoàng đến tìm phiền toái. Nhưng đến tận trưa vẫn chẳng thấy ai. Điều này khiến cho Nhạc Thành nghĩ mãi mà không thông. Về sau khi nghĩ tới chuyện Tử Điện Mãng đêm qua giết tứ phẩm luyện dược sư của Hoàng gia thì mới hiểu ra. Nhạc Thành lần này đã điều chỉnh giá đan dược tới mức thấp nhất. Dù sao mục đích của Nhạc Thành chỉ đã đánh bại Hoàng gia. Về phần tiền bạc, Nhạc Thành không có thiếu. Trên người của Nhạc Thành có mấy trăm vạn kim tệ. Cả Thất Tình Thành cũng không có ai có được nhiều tài sản như vậy. Mà đúng lúc Nhạc Thành cho rằng người của nhà họ Hoàng sẽ không tới, thì một lần nữa một người quen xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là Hoàng Chí Lương, người lần đầu tiên bị hắn đánh trọng thương. Theo sau Hoàng Chí Lương còn có mười mấy người nhà họ Hoàng. Mười mấy người nhà họ Hoàng này, Nhạc Thành đánh ra một lượt. Trong đó có hai người là Đấu Linh, một người là Nhị Tinh, một người là Tam Tinh. Mặt khác, những người khác đều là Thất Tinh, Bát Tinh đấu sư. Khuôn mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lập tức trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Cửa hàng binh khí của Nhạc gia bán thuốc giả, mọi người mau đến mà xem đi. Hoàng Chí Lương vừa đi tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia đã thét lên. Hoàng Chí Lương cũng không biết chuyện tứ phẩm luyện dược sư kia đã chết, cho nên mới đến đầy quấy rối. Nhạc gia hiện tại, Hoàng Chí Lương đã không để vào trong mắt, cho nên dẫn tới hai đấu linh và mấy người đại đấu sư đến cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Nhạc Thành, tại sao người này lại trở về? Hoàng Chí Lương nhìn thấy Nhạc Thành thì trong lòng liền kinh ngạc. Lần trước sau khi bị Nhạc Thành đánh cho trọng thương, Hoàng Chí Lương đối với Nhạc Thành vẫn còn bị ám ảnh. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Thành, dĩ nhiên là cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên sau khi nghĩ tới mình có hai cao thủ đấu linh đằng sau lưng, thì lá gan cũng lớn lên mà bình tĩnh nói. Nhạc gia các người bán thuốc giả. Ai nói Nhạc gia bán thuốc giả? Đúng lúc Nhạc Thành đang muốn nói chuyện, thì trên đường bỗng nhiên hơi rung chuyển, lập tức một hồi vó ngựa tiến tới, vô cùng chỉnh tề như quân đội. Một con ngựa tao to màu đen xuất hiện trên đường phố, xem chừng có hơn 100 người. Mỗi người đều mặc trường bào màu đen, trong tay cũng là một cây trường thương màu đen. Thực lực của tất cả đều là bát tinh cửu tinh đại đấu sư. Người dẫn đầu chỉ có thực lực nhị tinh đấu linh, sau người phía trước, đặc biệt là hai thanh niên, làm ra vẻ mặt lạnh, tràn ngập sát khí. Cặp mắt hiện ra một vẻ thâm thúy vô tận. Người trên đường nhìn thấy đội ngũ này thì cũng hơi e ngại. Mau nhìn đi, đây không phải là con trai lớn và con trai thứ hai của Nhạc gia hay sao? Bọn họ rời khỏi Lập Anh Trấn hẳn là 6-7 năm rồi. Đằng sau bọn họ khí thế rất mạnh, điều này khiến cho người khác cảm thấy run rẩy. Cái này người không biết đâu, nghe nói hai người này nằm trong Hắc Ảnh Dòng Binh Đoàn. Hai người này chính là đoàn trưởng, bọn họ hẳn là về đây để báo thù Hoàng gia, Là gia và Tiện gia đấy. Người nhìn xem, tiểu thiếu gia của Nhạc gia cũng đã trở về. Bà đứa con của Nhạc gia cuối cùng cũng đã trở về đồng đủ hộ tống gia tộc rồi. Đúng như vậy, ta mà sinh được ba đứa con này thì chết sớm 10 năm cũng được. Thật là hâm mộ Nhạc gia quá đi mà. Mọi người nghị luận mà nói chuyện. Nhạc Thành đánh giá đội ngũ 100 người này cũng bị khí thế của bọn họ làm cho rung động. 100 người này dù thực lực chỉ là thất tinh bát tinh đại đấu sư, nhưng cho dù là đấu vương cũng không có khí thế như vậy đâu. Đại ca, nhị ca, các huynh tại sao lại đến nhanh như vậy? Nhạc Thành tiến tới, trong trí nhớ của hắn, hắn biết được hai người này chính là đại ca Nhạc Long và nhị ca Nhạc Hạc của mình. Hai người này 7 năm rồi chưa có về Nhạc gia. Lần này Nhạc gia có chuyện, nên Nhạc Tử Sơn mới sai người đưa thư tới. Long Nhi, Hạc Nhi đã về rồi sao? Nhạc Tử Phong biết hôm nay cửa hàng minh khí của Nhạc gia tân khai trương, cho nên y dĩ nhiên là muốn đến xem. Tam đệ, chúng ta lại tụ họp rồi. Nhạc Long Nhạc Hạc cười nói với Nhạc Thành, trong mắt sát ý đã mất đi hết, chuyển thành ánh mắt ôn hòa. Sau đó lại nói với Nhạc Tử Phong, Phong thúc à, bọn con vừa mới về nhà, cha bảo hôm nay cửa hàng binh khí của Nhạc gia khai trương, e là có người tới tìm phiền toái, bọn con liền tới đây xem xét, không ngờ thực sự có người không có mắt muốn kỳ dễ Nhạc gia chúng ta. Nói xong, hai huynh đệ hùng hăng trợn mắt nhìn Hoàng Chí Lương. Hoàng Chí Lương không ngờ đám người của Nhạc gia lại tới tìm đây, thì nhìn thấy khí thế bọn họ, hai chân đều đã mềm nhũn. Các người trở về thì tốt rồi. Nhìn thấy Nhạc Long Nhạc Hạc, lại nhìn Nhạc Thành trong lòng của Nhạc Tử Phong không kìm được mà cảm khái, Nhạc gia thật có hy vọng rồi. Người vừa rồi nói cái gì? Nửa cửa hàng Nhạc gia chúng ta bán thuốc giả hay sao? Nhạc Long xoay người về phía Hoàng Chí Lương, trong mắt hiện lên một vệt lạnh ý. Ta. Nhạc gia các người bán thuốc giả là thật. Hoàng Chí Lương bị Nhạc Long nhìn chằm chằm vào thì toàn thân trở nên run lẩy bẩy. Kỳ thật Nhạc Long cũng chỉ có tu vi ngũ tình đấu linh mà thôi, nhưng nhờ quanh năm giết chóc cho nên hắn có rất nhiều sát khí trên thân. Bởi vì có rất nhiều người vây quanh đây, Hoàng Chí Lương mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng phải mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên. Nếu như không thì thật là mất mặt quá đi mà. Người là người nhà họ Hoàng phải không? Hôm nay tìm Nhạc gia gây phiền toái có phải không hả? Nhạc Long quát lớn một tiếng, đấu khí trên người ngưng tụ lại, trong tay là một mảng đấu khí bổ về phía của Hoàng Chí Lương. A! À, Hoàng Chí Lương chỉ có tu vi đại đấu sư mà thôi, cộng thêm việc Nhạc Long ở phía xa xa, thân hình của hắn liền bị bắn bay đi 10 thước, toàn thân bất động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc gia tiểu nhi, dừng tay! Đúng lúc đó, hai đấu đỉnh sau lưng của Hoàng Chí Lương cũng huy trưởng đối với Nhạc Long. Muốn nhiều khi dễ ít sao? Nhạc Hạc cười một tiếng rồi cũng vung ra một quyền, hùng hăng hướng về gã nhất tình đấu linh. Hiện tại tu vi của Nhạc Hạc đã là tứ tình đấu linh. Hắn theo đại ca ở trong dòng binh đoàn giết chóc nhiều năm, trên người cũng đã có một thần sát khí. Nhìn thấy Nhạc Long và Nhạc Hạc ra tay, Khiếu Thiên Hổ cùng với Thác Ni Tư cũng muốn xông tới, nhưng đều bị Nhạc Thành ngăn trở. Đại ca và nhị ca cùng động thủ, mình là lão tam cũng không thể nhàn rỗi. Hắn cầm âm dương kiếm trong tay, chân khí trong cơ thể chuyển động, muốn tìm chết. Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, âm dương kiếm mang theo một tia lãnh khí tấn công về phía của Nhạc Long nhị tình đấu linh này. Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, âm dương kiếm mang theo một tia lãnh khí tấn công về phía đối thủ. Trong nháy mắt, tên nhất tình đấu linh kia bị Nhạc Hạc đánh ngã xuống mặt đất, toàn thân toát ra thanh âm dương cốt vỡ vụn, người này đã nằm trên mặt đất. Tên nhị tình đấu linh bị Nhạc Thành ngăn cản cũng không kịp kêu lên một tiếng, bị Nhạc Thành chém thành hai nửa, nội tạng bắn đầy trên mặt đất, nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy Nhạc Thành dùng một chiêu đã giết sống một nhị tình đấu linh, hơn nữa thủ đoạn cũng độc ác, hai người Nhạc Long và Nhạc Hạc đã run lên. Nhạc Tử Sơn nói với hai người rằng tam đệ lúc này đã không còn là tam đệ phế vật như lúc trước. Hai người cũng không tin, nhưng lúc này bọn họ không thể không tin được. Nhìn thấy tu vi của Nhạc Long và Nhạc Hạc, trong người của Nhạc Tử Phong liền cảm thấy rung động. Sau đó lại thấy Nhạc Thành dùng một chiêu chém nhị tình đấu linh thành hai nửa, thì Nhạc Tử Phong chính thức chấn động rồi. Thiếu gia chết rồi, thiếu gia chết rồi. Mấy người có thực lực đại đấu sư nhìn thấy thực lực của ba huynh đệ Nhạc gia ra tay. Sau đó Hoàng Chí Lương đã ngã xuống mặt đất, trên không có khả năng sống lại. Năm người này vô cùng sợ hãi, mau chóng bỏ chạy về phía Hoàng gia. Hắc Ảnh, ngăn bọn chúng lại cho ta, một tên cũng không để lại mà giết chết không tha. Trong mắt của Nhạc Long hiện ra một tia sát khí lăng lệ, lớn tiếng nói về phía Hắc Ảnh dòng binh đoàn phía sau. Dạ thưa đoàn trưởng. Hơn 100 người đáp ứng, sau đó thân ảnh giống như là quỷ mị nhanh chóng ngăn cản ở phía người Hoàng gia chạy trốn. Hắc thương trong tay lóe sáng, sau đó chuyển tới thanh âm kêu thảm thiết. Nhạc Tử Phong muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy khí phách của ba vị huynh đệ thì thầm nghĩ, có lẽ ta và đại ca đã già rồi. Mau nhìn đi, người nhà họ Hoàng toàn bộ bị Nhạc gia ba huynh đệ giết chết, thật là cường hãn đấy. Cũng không phải, Nhạc gia ba huynh đệ lần này trở về báo thù, Hoàng gia thật sự không đền dây vào Nhạc gia, ngay cả đứa con thứ hai của bọn họ cũng bị giết chết. Những người vây xem xung quanh đều cất tiếng nghị luận, ba huynh đệ của Nhạc gia vừa ra tay đã giết chết đối thủ, quả là không để người nhà họ Hoàng vào trong mắt. Nhị đệ, chúng ta ném xác mấy người này tới cửa hàng binh khí của Hoàng gia thì thế nào? Nhạc Long nói với Nhạc Hạc. Nhạc Hạc nhìn thấy mấy cỗ thi thể trên mặt đất mà nói với Nhạc Thành, tam đệ cảm thấy như thế nào? Đại ca nhị ca, ta nghĩ rằng hãy đem những thi thể này tới cửa ra vào nhà họ Hoàng cũng được. Về phần La Gia và Tiền Gia, lần này cũng có ý hãm hại Nhạc Gia chúng ta. Bây giờ hai huynh đệ đã về đây, không bằng chúng ta đến cửa hàng của bọn họ xem qua một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vốn là Nhạc Thành không định đối phó với tam đại gia tộc nhanh như vậy. Nhưng Nhạc Long và Nhạc Hạc vừa về đã giết Hoàng Chí Lương, cho nên Nhạc Thành liền phải đem kế hoạch mà sửa lại. Quả nhiên không còn giống tam đệ trước kia nữa. Đại ca ta đồng ý. Nhạc Long cao hứng vỗ vai của Nhạc Thành. Thầm nghĩ tam đệ này lòng dạ so với mình còn độc ác hơn vài phần, hoàn toàn không giống với trước kia. Khiếu Thiên, người đi theo ta. Thác Ni Tư, Trần Bưu, hai người các người ở lại. Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư và Trần Bưu. Hắn sợ rằng La Sa và Tiền Gia có cao thủ mang theo Khiếu Thiên hộ sẽ tốt hơn. Về phần có Thác Ni Tư và Trần Bưu ở lại cửa hàng bình khí, vậy thì Nhạc Thành cũng yên tâm hơn. Đại nhân, tiểu nhân cũng muốn đi. Loại trang diện này, Thác Ni Tư dĩ nhiên cũng muốn đi xem. Người cùng với Trần Bưu ở lại đây thì ta mới yên tâm được. Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư, mình giết người nhà họ Hoàng, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nhìn theo hình bóng của bà huynh đệ nhà họ Nhạc biến mất, trong mắt của Nhạc Tử Phong có một vẻ phấn khởi. Bà đứa con của đại ca quả nhiên đều là hảo nhi tử. Bà huynh đệ sau khi đem thi thể người nhà họ Hoàng đem vào cửa hàng họ xong, thì Nhạc Long tính rằng sẽ dùng một bồi lửa tiêu hủy Hoàng gia, nhưng bị Nhạc Thành ngăn cản lại. Không thể tiện nghi cho Hoàng gia như vậy được. Kế hoạch của mình chỉ mới bắt đầu thôi mà. Diệt Hoàng Chi Lương coi như là bước đầu tiên, còn những bước tiếp theo nữa. Kế tiếp Nhạc Thành đối với Hắc Ảnh Song Bình Đoàn cũng có hơi rung động. Hoàng gia, Tiền gia và La gia ở trong trấn lớn nhỏ cộng lại có hơn 100 hộ. Trong khoảng thời gian một ngày, Hắc Ảnh Song Bình Đoàn đã bình định 10 nhà, một bồi lửa thiêu rụi sạch sẽ. Theo như lời nói của Nhạc Long và Nhạc Hạc, Nhạc Thành biết được hai người này đã ở trong Quỷ Uyên đổ máu nhiều ngày. Nếu không thì thực lực của cả hai cũng không đột phá nhanh như vậy. 2 năm trước đây, hai huynh đệ bọn họ giống như là một con kiến ở trong Hắc Ảnh Song Binh Đoàn. Nhưng hiện tại, ở Quỷ Uyên đã có chút danh tiếng. Cửa hàng của tam đại gia tộc không có cao thủ gì. Thậm chí bà huynh đệ và Khiếu Thiên Hổ cũng không cần phải ra tay. Sau đó bà huynh đệ trở về nhà của mình. Nhạc Long, Nhạc Hạc đã 7 năm rồi vẫn chưa về nhà. Ban đêm, bọn họ ở Nhạc gia cao hứng ăn một bữa cơm. Nhạc Tử Sơn nhìn thấy ba đứa con của mình trưởng thành thì kìm không được mà nước mắt tuôn rơi. Long Nhi, các con hôm nay cũng là quá vọng động rồi. Cùng lúc đối phó với ba gia tộc, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại đối phó với chúng ta đấy. Nhạc Tử Sơn nghe ba huynh đệ nói hôm nay giết mấy người nhà họ Hoàng, sau đó lại bình định cửa hàng của tam đại gia tộc, thì trong lòng không khỏi run lên. Cha ơi, người cứ yên tâm đi, có Hắc Ảnh Dòng Binh Đoàn ở đây thì tam đại gia tộc bọn con cũng không có sợ đâu. Hiện tại, tam đệ lại còn đang ngũ phẩm luyện dược sư. Chúng ta còn sợ cái gì nữa? Mỗi ngày chúng ta đem cửa hàng của bọn họ thiêu hủy đi, xả giận cho Nhạc gia chúng ta. Nhạc Long cất tiếng trả lời. Nhạc Long và Nhạc Hạc, sau khi biết tam đệ của mình là ngũ phẩm luyện dược sư, thì không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Chuyện này thật khó mà tưởng tượng ra được. Chưa tới 20 tuổi mà đã là ngũ phẩm luyện dược sư, cả Huyền Thiên Đại Lục cũng ít có người như vậy. Đúng thế, Nhạc Thành cũng cất tiếng nói. Ai bảo bọn chúng trong thời gian trước kia đã thương cha và nhị thúc cơ chứ? Thật là khi dễ Nhạc gia không còn người nào sao? Nhạc Tử Phong mỉm cười cất tiếng nói. Đại ca, chúng ta già rồi. Mọi chuyện để mặc cho ba huynh đệ bọn chúng xử lý đi. Ây già! Nhạc Tử Sơn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Ba đứa con của mình đúng là đã trưởng thành. Mình cũng thật sự đã già rồi. Mà lúc này, ở trong Lập Anh Trấn, Hoàng gia cùng với Tiền gia cùng với La gia biết được chuyện này xong thì trong lòng vô cùng kinh hãi. La gia và Tiền gia, hai gia chủ của hai nhà này đi suốt đêm tới Hoàng gia thì phát hiện Hoàng Huy đã tới Thất Tinh Thành chưa quay về. Các trưởng lão của Hoàng gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cộng thêm việc nhị thiếu gia chết đi, Hoàng gia hiện tại phải xử lý tang sự. Gia chủ của hai nhà này cũng không có ở đó, ló đầu ra đều quay trở về. Cái gì? Người nói Triệu Hổ bị giết ở Hoàng gia sao? Người cùng Huyền Bảo Tông tức giận. Đây chính là sư phụ của đại nhị tử Hoàng gia. Vân Quy trưởng lão, chúng ta ngày hôm sau mới phát hiện ra được thi thể của Triệu đại nhân. Hoàng Huy sợ hãi cất tiếng nói. Triệu Hổ chết như thế nào? Tông chủ của Nguyên Bảo Tông vô cùng kinh ngạc. Một tứ phẩm luyện dược sư Nguyên Bảo Tông cũng chỉ có 1-2 người, là bảo bối của bọn họ. Địa vị so với trưởng lão cũng không kém hơn bao nhiêu. Theo lời Hoàng Huy, thì sáng sớm hôm sau phát hiện ra thi thể của Triệu Hổ. Vô thành vô tức giết một ngũ phẩm luyện dược sư. Thực sự, cho dù là ngũ tình đấu vương cũng không thể làm được. Tông chủ à, Trên ngực của Triệu đại nhân có một lỗ máu, hình như là bị bình khí bén nhọn đâm thủng. Hoàng Huy cất tiếng nói, nhất định là do tên họ Lục kia làm rồi. Một người cất tiếng nói, xem ra họ Lục thần bí này đã đối phó với Nguyên Bảo Tông. Phỉ Phỉ, người biết tên họ Lục kia ở đâu không? Vân Vô Thiên hỏi Vân Phỉ Phỉ. Thưa tông chủ, con cũng không biết. Lục tiên sinh ở chỗ nào, làm sao mà con biết được? Vân Phỉ Phỉ từ từ nói ra, Lục tiên sinh thần bí kia thực sự đã động thủ sao? Xem ra lần này, Nguyên Bảo Tông đã chạm phải một cường địch rồi. Nghĩ đến đây, bản thân Vân Phỉ Phỉ không kìm được, nhớ tới chuyện mấy ngày nữa, Linh Dược Môn sẽ xảy ra chuyện đấu giá. Một viên ngũ phẩm trung giai tụ linh đan và một thanh bảo kiếm có thể có tác dụng tăng ba thành lực công kích. Hai thứ này đã kinh động rất nhiều thế lực lớn, chẳng lẽ cũng có do Lục tiên sinh làm ra? Hoàng Huy, sang ngoài người trở về lập anh trấn, mặt khác ta phái cho người hai tam tình đấu vương và một tứ tình đấu vương. Người sau khi về, đem người của Nhạc gia bắt hết lại, nhớ rõ tìm cho ra được một luyện dược sư họ Lục. Trong mắt của Vân Phổ Thiền hiện ra một hàn mang, đã tạ động chủ. Hoàng Huy lập tức mừng rỡ, bắt đầu hắn vốn nghĩ rằng một tứ phẩm luyện dược sư chết ở Hoàng gia, mình sẽ bị trách phạt. Không ngờ Nguyên Bảo Tông lại phái cho mình ba cao thủ đấu vương để mình đối phó với Nhạc gia. Thật là bất ngờ quá. Ây da! Nghe thấy sự sắp xếp của Vân Vô Thiên, Vân Phì Phì thở dài một hơi. Chỉ mong lần này Vân gia không bị tổn thất nghiêm trọng. Ngày hôm sau, ba huynh đệ nhà họ Nhạc sáng sớm đã đi tới cửa hàng của gia tộc thì phát hiện ra cửa hàng đã đóng chặt, không mở cửa. Điều này khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc vô cùng. Đại ca, Hoàng gia Tiền gia và La gia hình như đã sợ chúng ta, ngay cả cửa hàng cũng không dám mở kia. Nhạc Hạc nói với Nhạc Long, nhị đệ tam đệ, các người nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Nhạc Long hỏi Nhạc Thành và Nhạc Hạc. Nhạc Thành nhìn cửa hàng đóng cửa mà nói, đại ca, nhị ca, chúng ta cứ trực tiếp thiêu hủy đi là được. Được, thiêu hủy toàn bộ. Nhạc Long mỉm cười nói, sau đó phân phó cho Hắc Ảnh Dòng binh đoàn phóng hỏa đốt nhà. Hoàng gia, La gia và Tiền gia, trò chơi mới bắt đầu thôi, các người cứ từ từ mà chờ đợi đi. Nhìn thấy ngọn lửa ngập trời, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đại nhân, đại nhân. Đúng lúc này, bọn người Nhạc Thành định đi tới cửa hàng tiếp theo thì Thác Ni Tư đã nhanh chóng chạy tới. Thác Ni Tư, sao ngươi lại tới đây? Ta đã bảo ngươi ở lại đại viện của Nhạc gia rồi cơ mà. Nhạc Thành mỉm cười nói, thưa đại nhân, bọn người Đồng Đại Ngưu tới đây rồi, hơn 200 người xuất hiện, không có chỗ ở, phải làm sao bây giờ? Thác Ni Tư cất tiếng đáp, vốn là Nhạc gia có không ít chỗ ở, nhưng Nhạc Long đã mang tới 100 dòng binh đoàn. Hiện tại toàn bộ phòng trống của Nhạc gia đều đã bị lấp đầy cả rồi. Không ngờ lúc này, Đồng Đại Ngưu cũng tới, hơn 200 người chờ trước cửa nhà họ Nhạc, không có chỗ đặt chân. Như vậy bây giờ phải làm sao đây? Tam đệ, xảy ra chuyện gì thế? Nhạc Long cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đại ca, nhị ca, xem ra hôm nay chúng ta tạm thời không có thời gian đối phó với tam đại gia tộc rồi. Nhạc Thành nở một nụ cười khổ. Đồng Đại Ngưu quả là có mang theo hơn 200 người đến. Nhạc Thành cũng không thể mặc kệ được, chỉ có thể tìm địa phương cho bọn hắn đặt chân. Nhạc Long và Nhạc Hạc nhìn thấy 200 người đứng ở trước cửa nhà Nhạc gia thì cũng rung động không thôi. Những người này thực lực không hề kém dòng binh đoàn của mình bao nhiêu. Trong đó có tổng cộng 7-8 người là đấu linh cao thủ, một người thân hình cao lớn là bát tình đấu linh. Hơn 200 cường giả ở Bạch Vân Sơn mặc dù khí thế không thể so sánh với dòng binh đoàn, nhưng trên người có một luồng sát khí khiến cho người ta không dám khinh thường. Nhạc gia có tới 200 người đứng trước cửa đã hấp dẫn không ít người tới xem náo nhiệt. Một số người còn tưởng rằng tam đại gia tộc tới Nhạc gia để báo thù. Nhưng về sau thì bọn họ lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Tam đại gia tộc cho dù toàn bộ huy động cũng không có khả năng có tới nhân số nhiều như vậy. Tam đệ, đây là những người do đệ thu phục được sao? Từ rất xa, Nhạc Long đã khó tin hỏi Nhạc Thành. Vâng ạ, bọn họ trước kia là cường đạo của Bạch Vân Sơn. Nhạc Thành liền trả lời. Bài kiến đại nhân. Đồng Đại Ngưu nhìn thấy Nhạc Thành thì liền ra mắt. Sau đó hơn 200 người ở phía sau cũng cất tiếng. Thanh âm của hơn 200 người tụ hội tại một chỗ đã vang lên một hồi chấn động. Người ở bên ngoài vài trăm dặm thì cũng có thể nghe thấy. Cái gì? 200 người này cũng là người của Nhạc gia. Bọn họ hình như là thủ hạ của tam thiếu gia gọi là Nhạc Thành đại nhân. Vậy thì lần này tam đại gia tộc kia thê thảm rồi. Thế lực của Nhạc gia cũng đủ bình định cả ba nhà rồi đấy. Có không ít người cầu nguyện cho Tiền gia, La gia và Hoàng gia. Đồng Đại Ngưu, có chuyện gì xảy ra vậy? Các người gặp phải đối thủ lợi hại sao? Nhìn thấy khuôn mặt của Đồng Đại Ngưu, Nhạc Thành liền ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt của Đồng Đại Ngưu và mấy đấu linh đằng sau đã sưng lên, khắp nơi bầm tím, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra. Thưa đại nhân,

tính mạng của con ta, toàn bộ Nhạc gia các ngươi hôm nay sẽ phải đền mạng. Hoàng Huy, chỉ sợ người không có bổn sự này đâu. Nhạc Tử Sơn lạnh nhạt nói trong một câu, trong lòng ông ta đã có vô cùng nắm chắc. Nhạc gia bây giờ không còn là Nhạc gia lúc trước nữa rồi. Thật không? Hôm nay ta muốn Nhạc gia các người biến mất khỏi Lập Anh Trấn. Hoàng Huy cười lạnh cất tiếng nói. Hoàng Huy, đừng quên tông chủ nói người tìm tên Lục Luyện Sư kia đấy. À, không phải là nói người tức giận đâu. Một hán tử áo trắng trong Nguyên Bảo Tông nói với Hoàng Huy. Vâng, thưa mấy vị đại nhân, ta nhớ rõ. Hoàng Huy mỉm cười nói. Trước bàn đấu vương của Nguyên Bảo Tông, hắn cũng không dám tức giận. Nhạc Tử Sơn, người mang cả luyện dược sư họ Lục của Nhạc gia các ngươi giao ra đây, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Hoàng Huy nói với Nhạc Tử Sơn. Luyện dược sư họ Lục ư? Nhạc Tử Sơn không biết chuyện này là gì, mà người nhà họ Nhạc cũng chẳng hiểu cái gì cả. Quả nhiên là người của Nguyên Bảo Tông rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý. Nguyên Bảo Tông? Hoàng Huy, Nhạc gia không phải là chỗ để lão tiểu tử nhà người dương oai, còn có Tiền gia và La gia. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học. Nhạc Thành hung hăng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Huy, ánh mắt hiện ra một vẻ lăng đệ. Bị ánh mắt của Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào, Tiền gia và La gia gia chủ cũng nhịn không được mà run lên. Khẩu khí của tên tiểu tử nhà người thật là ngông cuồng đấy. Hoàng Huy chằm chằm lạnh lùng nhìn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Tử Sơn, mau giao cho ta cái tên luyện dược sư họ Lục kia. Hoàng Huy một lần nữa nói với Nhạc Tử Sơn. Hoàng Huy, ta cũng không biết người nói cái gì đâu đấy. Nhạc Tử Sơn cũng chẳng hiểu cái gì mà luyện dược sư họ Lục. Nhạc gia hiện tại làm gì có luyện dược sư nào họ Lục cơ chứ? Có đúng không? Ta sẽ đích thân đi tìm. Hoàng Huy cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức dẫm chân đi về phía Nhạc gia. Đồng Đại Ngưu, xử lý hắn cho ta. Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì vội kêu Đồng Đại Ngưu xử trí. Tiểu tử, người lùi về cho ta. Lời nói của Nhạc Thành vừa mới dứt thì Đồng Đại Ngưu đã di chuyển thân hình. Một đạo tàn ảnh xuất hiện. Đồng Đại Ngưu phất tay về phía của Hoàng Huy. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Sau đó trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu. Thân hình của Hoàng Huy nhanh chóng bay mấy mét mà ngã trên mặt đất. Hoàng Huy chỉ có tu vi lục tình đấu linh. Đồng Đại Ngưu thì có tu vi bát tình đấu linh. Cộng thêm Đồng Đại Ngưu công kích bất ngờ khiến cho Hoàng Huy không chống trả nổi. Từ khóe miệng bắt đầu phun ra một vệt máu. Bát tình đấu linh. Trong tam đại gia tộc có không ít người kinh hãi. Mà ngay cả Hoàng Huy cũng chợt nghi hoặc. Nhạc gia không có bất kỳ cao thủ bát tình đấu linh nào. Theo Hoàng Huy biết, thực lực cao nhất của Nhạc gia là Nhạc Tử Sơn. Bà đứa con của hắn cao nhất cũng chỉ có thực lực ngũ tình đấu linh mà thôi. Đồng Đại Ngưu một chiêu đẩy lui thì nhanh chóng quay lại đứng đằng sau Nhạc Thành. Nhạc gia thật là ngông cuồng, một bát tình đấu linh ngông cuồng mà cũng dám ngạo mạn. Vân Hải nhịn không được, trong mắt liền hiện lên một vệt hàn ý. Để ta tới giáo huấn người một chút. Vân Hải từ từ nói, sau đó thân hình đột nhiên xoay chuyển, thân ảnh biến chuyển rồi nói. Không giao tên họ Lục ra đây, ta bắt Nhạc gia gia chủ các ngươi lại. Vân Hải nói xong, liền di chuyển thân ảnh đánh về phía của Nhạc Tử Sơn. Đấu khí ngập tràn, lưu lại một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời. Cao thủ đấu vương, đúng là cao thủ đấu vương rồi. Có không ít người kinh ngạc la lên, chỉ có cao thủ đấu vương mới làm được như vậy thôi. Phụ thân, cẩn thận! Nhạc Long, Nhạc Thành, hai huynh đệ liền thay đổi sắc mặt. Người này đúng là cao thủ đấu vương. Hoàng gia khi nào có cao thủ như vậy? Mặc dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng bọn họ vẫn đánh về phía Vân Hải. Nhạc Thành liền cười cười, chỉ là một cao thủ đấu vương mà thôi. Một mình Thác Ni Tư là đủ rồi. Tam tinh đấu vương mà thôi, Nhạc gia không tới phiền người tới dương oai. Không đợi Nhạc Thành phân phó, thân ảnh của Thác Ni Tư như một tia chớp trên không trung, mà pháp lực phong hệ chuyển động, một mảng kiếm trong tay bổ xuống. Thác Ni Tư vốn có thực lực ma pháp sư cấp 5, có thể chống lại bát tình đấu vương, cộng thêm thành bảo kiếm do Nhạc Thành luyện chế, thì cho dù là thập tinh đấu vương cũng có thể chống lại, huống chi chỉ là một tam tinh đấu vương nho nhỏ mà thôi. Ma pháp sư cấp 5, cảm thấy khí tức toàn thân của Thác Ni Tư trên khuôn mặt của Vân Hải liền thay đổi, không dám đánh về phía Nhạc Tử Sơn nữa. Ma pháp sư cấp 5, ma pháp sư cấp 5. Thác Ni Tư đúng là ma pháp sư cấp 5 đấy. Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, còn có Nhạc Long, Nhạc Hạc chỉ biết rằng Thác Ni Tư là người hầu của Nhạc Thành. Không ngờ rằng hắn còn là một ma pháp sư cấp 5, thật là khó tin mà. Người của Nhạc gia, kể cả Nhạc Tử Sơn đưa mắt nhìn Nhạc Thành, một ma pháp sư cấp 5 mà cũng phải là người hầu cho hắn. Rốt cuộc hắn còn có bí mật gì đây? Một tiếng vang thật lớn, Thác Ni Tư có thực lực cao hơn Vân Hải rất nhiều. Một lực lượng cường đại xoáy trào, xung động nhẹ nhẹ về phía của Vân Hải. Xoẹt một tiếng, thân hình của Vân Hải bị đánh bay trên mặt đất, trong miệng phun ra một cụm máu tươi, run rẩy vài cái, sau đó liệt chết ngắc. Nếu như thực lực tam tình đấu vương của Vân Hải khiến cho mọi người rùng động, thì thực lực của Thác Nì Tư là ma pháp sư cấp 5 đánh chết Vân Hải khiến cho mọi người phải thất thần. Tất cả mọi người nhìn thấy cỗ khí thể trước mắt, tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Vân Hải, Vân Hải! Vân Thiên cùng với Vân Phách sau khi phục hồi tinh thần liền đi tới cạnh Vân Hải. Đáng tiếc hắn đã trở thành một cái xác chết không hồn. Nhạc gia các người thật to gan, dám giết cả người của Nguyên Bảo Tông. Nhìn thấy thi thể của Vân Hải, Vân Thiên cùng với Vân Phách hai người đều tức giận. Hoàng Huy cùng với gia chủ hai nhà La Tiền cũng chấn kinh. Bọn họ vốn có cường giả đấu vương mới dám đi vây hãm nhạc gia. Vậy mà hiện tại thực lực của nhạc gia đã không còn như trước kia. Một cao thủ đấu vương cũng bị họ giết chết. Sắc mặt của ba người bọn họ trắng bệch. Nguyên Bảo Tông thì thế nào? Nhạc Thanh lạnh lùng quát lên. Các người là được hoàng gia mời đến. Ta mà kệ Nguyên Bảo Tông cùng với hoàng gia có quan hệ thế nào. Nhưng đám đối phó với nhạc gia thì cũng phải nhận sự trả thù của ta. Thác Nì Tư, giết hai người bọn họ cho ta. Nhạc Thanh một lần nữa quay đầu nói với Thác Nì Tư. Chỉ là hai đấu vương mà thôi. Lần này phải cho Nguyên Bảo Tông biết mình không nói đùa đâu. Ngược lại, còn muốn xem bên trong Nguyên Bảo Tông rốt cuộc còn có bao nhiêu đấu vương có thể xuất động. Đại nhân không thành vấn đề. Thác Nì Tư mỉm cười cất tiếng đáp. Ma pháp được chuyển động quanh thân hắn, thân ảnh của hắn như thiểm điện, kiếm mang trong tay hướng về phía Vân Phách. Đối với một tam tình đấu vương và một tứ tình đấu vương, Thác Nì Tư không coi ra gì. Đại ca nhị ca, đừng cho hoàng gia và tiền gia còn có là giả chạy mất. Nhạc Thành đối với Nhạc Long và Nhạc Hạc đồng thời cầm âm dương kiếm trong tay phóng về phía của tam đại gia tộc. Lần này Nhạc Thành dự tính rằng sẽ làm cho tam đại gia tộc có một lần giáo huấn vĩnh viễn. Giết! Nhạc Long khôi phục tinh thần lại. Vừa rồi biểu hiện của Nhạc Thành khiến cho hắn thấy nhạc gia có tương lai, liền ra lệnh cho dòng binh đoàn phía sau lưng của mình nhanh chóng lao về phía đám người trong tam đại gia tộc. Từng tiếng ngựa dồn dập vang lên, 100 con ngựa công kích về phía người của tam đại gia tộc. Loại trang diện này đối với dòng binh đoàn đã là chuyện thường ngày rồi. Các huynh đệ, giết cho ta! Độc Đại Ngưu nhìn thấy người của dòng binh đoàn khí thế uy phong thì cũng không chịu thua kém. Đoàn người của dòng binh đoàn thực lực so với 200 người của mình thì thực lực thấp hơn, nhưng khí thế thì mình không thể bì nổi. Nhìn thấy đám người hắc ảnh dòng binh đoàn tiến lên, Đồng Đại Ngưu cũng thét lớn một tiếng, dẫn người tấn công lên. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong thấy hai người như vậy thì cũng nắm bình khí của mình và vọt lên. Người của tam đại gia tộc thấy hắc ảnh dòng binh đoàn và thủ hạ của Đồng Đại Ngưu thì bắt đầu ào ào bỏ chạy. Nhạc Thành cầm kiếm quang trong tay đánh bại một tam tình đấu sư, sau đó cũng bắt đầu đánh giá chiến trường. Đồng Đại Ngưu chống lại Hoàng Huy, Nhạc Long cùng với Nhạc Hạc tấn công hải tứ tình đấu đình của La Gia. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong thì đấu với hai người gia chủ La Gia và Tiền Gia. Về phần bấy đấu linh của Đồng Đại Ngưu và dòng binh đoàn thì cũng đấu với đấu linh của tam đại gia tộc. Nói tóm lại, nhạc gia bây giờ số đấu linh so với tam đại gia tộc cộng lại thì có nhiều hơn. Về phần Kiêu Thiền Hổ và Tử Điện Mãng, hai lục giai ma thú được Nhạc Thành phân phó không tỏ ra thực lực chân chính nên đành phải giả làm nhất tình đấu linh. Đặc sắc nhất chính là cuộc chiến trên không trung, từng thanh âm phá hủy khổng lồ đến mấy chục dặm xung quanh cũng nghe thấy. Thăng Đi Tư chống lại hai cao thủ đấu vương vẫn không bị rơi vào thế hạ phong, cơ hồ cũng còn chiếm được thế thượng phong. Thăng Đi Tư mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng muốn giết hai người thì thật không hề dễ dàng. Hai cao thủ đấu vương liên thủ quả là không dễ đối phó. Nhạc huynh, ta tới đây. Ở biên giới chiến trường, một lần nữa lại xuất hiện 10 người. Xem trang phục thì chính là người của Yến gia. Yến gia gia chủ nghe nói tam đại gia tộc tụ tập người vây nhạc gia vào trong thì vội vàng hoảng sợ. Mặc dù biết ba con của nhạc gia bây giờ đều trở về cả, nhưng thực lực của hoàng gia quá mạnh. Yến Nhân Hùng không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng tham gia vòng chiến. Có người của Yến gia gia nhập, tam đại gia tộc càng không phải là đối thủ. Sau một lát, tam đại gia tộc chưa còn tới một nửa bị tổn thương trầm trọng. Nhìn thấy người của Yến gia đã tới đây, trong lòng của Nhạc Thành rất cảm động. Yến gia quả nhiên chính là minh hữu kiên cố nhất của nhạc gia ta. Ầm ầm hai tiếng, trên bầu trời không ngừng truyền tới từng đợt thanh âm bạo phá, mặt đất cũng cát bay đá chạy. Cuộc chiến của đấu vương người bình thường không thể tham gia được. Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành thét lên với Khiếu Thiên Hổ cách đó không xa. Chủ nhân, có chuyện gì? Khiếu Thiên Hổ vừa giết xong một nhất tình đấu đình, nghe Nhạc Thành gọi mình thì nhanh chóng chạy tới. Giúp Thác Đình Tư giết một đối thủ, không cần hóa thành bản thể. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ một câu. Nhìn cuộc chiến trên không trung giữa Thác Đình Tư và hai cao thủ đấu vương thì Nhạc Thành biết là chuyện không dễ dàng, cho nên sai Khiếu Thiên Hổ đi đối phó với một người. Chủ nhân, người hãy yên tâm đi. Kiêu Thiên Hồ cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên bay lên bầu trời, đào nắm chặt trong tay, bổ về phía của Thác Ni Tư và Tứ Tình Đấu Vương kia. Ầm một tiếng vang lên, trong kinh ngạc của tất cả mọi người, một đấu vương từ trên không trung ngã xuống mặt đất, nhìn Kiêu Thiên Hồ giống như không thể tưởng tượng được, lẩm bẩm nói, người là cường giả đấu hoàng. Thác Ni Tư, có muốn ta hỗ trợ không? Kiêu Thiên Hồ mỉm cười nhìn Thác Ni Tư phía trước, khỏi cần, ta trước hết có thể giết hắn. Thác Ni Tư giảm bớt một đối thủ thì áp lực bị giảm đi, lực công kích trong tay liền trở nên ác liệt hơn. Sau ba chiều, Vân Phách đã bị Thác Ni Tư giết chết. Nguyên Bảo Tông ba đấu vương các cao thủ lần lượt bỏ mình, cảnh tượng này thật vượt quá ngoài tưởng tượng của mình. À, Kiêu Thiên cũng là cao thủ đấu vương. Người của Nhạc Gia nhìn Kiêu Thiên Hổ trên không trung không thể tin nổi. Bên người của Nhạc Thanh lại có thêm một cao thủ đấu vương, đem cao thủ đấu vương đến từ hoàng gia mà giết chết đi. Chạy mau. Không biết ai là người đầu tiên trong tam đại gia tộc kêu lên câu này. Trang diện lúc này liền trở nên thật sự hỗn loạn. Bỏ đi, mọi người đừng đuổi theo. Mọi người đang muốn đuổi theo thì bị Nhạc Thành ngăn trở. Tam đệ, tại sao lại không cho chúng ta đuổi theo chứ? Nhạc Long và Nhạc Hạc tới cạnh Nhạc Thành, bọn họ không hiểu tại sao không nên đuổi theo. Đại ca, nhị ca, chúng ta trở về rồi hãy nói, chỗ này cũng không nên ở lại lâu thêm nữa. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Trong nháy mắt, người của tam đại gia tộc đã chạy trốn hết. Mọi người liền quét dọn chiến trường. Lần này tam đại gia tộc bị tổn thất thảm trọng. Đấu linh cao thủ của bọn họ toàn bộ bị giết sạch. Trong đại sảnh của Nhạc gia, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong và những người trong gia tộc, còn có gia chủ Yến gia, Yến Nhân Hùng cũng ở đây. Yến Nhân Hùng nhìn thấy thực lực của Nhạc gia bây giờ thì cả kinh thẫn thở hồi lâu. Hai người là cao thủ đấu vương. Loại thực lực này ở Lập Anh Trấn đúng là mạnh nhất. Cộng thêm tổn thất thảm trọng của tam đại gia tộc lần này, ngoài trừ gia chủ trốn thoát thì những người khác đều không có thực lực chống lại Nhạc gia nữa. Kiêu Thiên Hổ cùng với Thác Ni Tư còn có Trần Bưu đứng ở phía sau lưng của Nhạc Thành, khiến cho Nhạc Tử Sơn cũng không dám ngồi xuống. Một tứ phẩm luyện dược sư, một ma pháp sư cấp 5, một cao thủ đấu vương, nhưng chỉ trung thành đứng sau lưng của Nhạc Thành, khiến cho ông không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn. Nhạc huynh, chúc mừng huynh nhé. Huynh có ba đứa con như vậy, khiến cho tài hạ phải hâm mộ đấy. Yến Nhân Hùng cất tiếng nói. Bây giờ Yên huynh khách khí quá rồi, xin đa tạ Yên huynh trợ giúp cho Nhạc gia chúng ta. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói. Nếu như không phải có Yến gia một bậc hỗ trợ Nhạc gia ta đã sớm không vượt qua được. Với quan hệ của hai nhà chúng ta, thì Nhạc huynh làm vậy thì khách khí quá rồi. Tiểu đệ hôm nay có chuyện muốn thương lượng với Nhạc huynh đây. Yến Nhân Hùng cất tiếng nói. Yên huynh, mời tự nhiên nói đi. Nhạc Tử Sơn đáp. Nếu bây giờ Yến gia có chuyện muốn nhờ, thì Nhạc Tử Sơn nhất định không bao giờ từ chối, bởi vì minh hữu này đã kết từ lâu. Yến Nhân Hùng nhìn Nhạc Thành một chút, rồi lập tức nói với Nhạc Tử Sơn. Tiểu nữ Yến Hiểu Kỳ đã 20 tuổi rồi, cũng đã ra mắt Nhạc huynh. Tiểu nhân đầu kia ở Ma Pháp Học Viện Thiền Phú cũng không tệ. Thời gian trước, tiểu đệ thấy nó và Nhạc Thành thiếu gia rất hợp duyên, cho nên tiểu đệ muốn đem nó gả cho tam thiếu gia Nhạc Thành. Không biết huynh nghĩ như thế nào? Cái gì? Nhạc Thành là người đầu tiên kinh ngạc, không ngờ nhà gái đã đến cầu hôn à? Á! Nhạc Tử Sơn cũng hơi sững sờ mà nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành 3 năm trước đã bị dịch gia tử hôn. Nhạc Thành sẽ ước hẹn 3 năm sau. Theo lý mà nói, hôn ước của Nhạc Thành và Dịch Thiến vẫn chưa chính thức giải trừ. Yến gia, Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Tử Sơn cũng biết rõ, tiểu nhân đầu kia nếu thật sự thành thân với Nhạc Thành, thì Nhạc Tử Sơn cũng không phản đối. Chuyện này... Nhạc Thành à, ý của con thế nào? Nhạc Tử Sơn cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải, nhưng trong lòng thật ra cũng đồng ý từ lâu. Tiểu nhân đầu Yến gia cũng không có tệ. Yến gia vừa qua cũng hỗ trợ Nhạc gia không ít. Chỉ vào chuyện này thôi, Nhạc gia sẽ không cự tuyệt Yến gia. Huống chi, Yên Nhân Hùng tự mình nói ra câu này. Người của Nhạc gia cũng đều đưa mắt nhìn về phía của Nhạc Thành. Tất cả mọi người đều nở một nụ cười với hắn. Mọi người ở Nhạc gia cũng biết, bởi vì Nhạc Thành trước kia mang tiếng là phế vật, Dịch gia không muốn làm thông gia cùng với Nhạc gia cho nên mới tử hôn. Đó là sự vũ nhục với Nhạc Thành, cho nên Nhạc Thành chỉ có thể lựa chọn tự sát. Hôm nay là Nhạc Thành tự sát không thành công, hơn nữa con xảy ra biến hóa cực lớn, không còn là phế vật nữa mà trở thành một thiên tài rồi. Chị, ở sau lưng của Nhạc Thành, Kiêu Tiền Hổ, Từ Điện Mãng, Trần Bưu, Thác Nì Tư, Đồng Đại Ngưu nhịn không được mà cười trộm. Xem ra chủ nhân nhà mình khá được hoan nghênh đấy, có người tới cầu hôn cơ đấy. Nhạc Thành không kìm được mà quay đầu, nhìn chăm chăm năm người bọn chúng. Sắc mặt năm người liền biến đổi. Thiếu gia Nhạc Thành, chuyện này thiếu gia cảm thấy thế nào? Nếu không muốn thì cứ nói cho lão phu một tiếng. Tiểu nữ nhà ta đã có chỗ nào không xứng với Nhạc Thành thiếu gia chưa? Yến Nhân Hồng nhìn thấy nam cao thủ đằng sau Nhạc Thành, gọi Nhạc Thành là đại nhân và chủ nhân thì cũng không dám gọi thẳng tên của hắn. Nhìn thấy cái nét khó xử trên khuôn mặt của Nhạc Thành, Yến Nhân Hùng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Xem ra nữ nhân của mình chỉ có quan hệ mập mờ với Nhạc Thành mà thôi. Thưa Yến bá phụ cứ kêu thẳng tên của vạn bối đi. Hai chữ thiếu gia này, vạn bối ta không dám nhận nổi đâu. Không phải vạn bối không đồng ý, chỉ sợ Hiểu Kỳ không đồng ý thôi ạ. Nhạc Thành mỉm cười nói. Đối với Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng không muốn cự tuyệt. Nghĩ đại trước kia, mình cũng đã ăn không ít đậu hũ của nàng ta. Cái này, Nhạc Thành hiện chất cứ yên tâm. Lần trước Hiểu Kỳ trở về ma pháp học viện, ta đã hỏi ý thức của nó, Hiểu Kỳ đã đồng ý rồi. Thấy Nhạc Thành không có cự tuyệt, Yến Nhân Hùng không kìm được mà vui mừng. Bây giờ thực lực của Nhạc gia, Yến Nhân Hùng đánh giá rất cao. Ba vị huynh đệ của nhà họ Nhạc đều rất oai hùng và trẻ tuổi. Đặc biệt là Nhạc Thành này, có một ma pháp sư cấp 5, một tứ phẩm luyện dược sư, một cao thủ đấu vương làm người hầu. Về sau tiền đồ nhất định không kém. Nhạc gia về sau cường đại thì nữ nhi của mình cũng được hạnh phúc. Mọi chuyện này để cho cha tiểu chất làm chủ là được. Nhạc Thành đối với Nhạc Tử Sơn, dù sao cũng là nữ nhân, mình cũng không sợ nhiều người. Được rồi, Yến Huynh, chúng ta quyết định như vậy đi. Thế Nhạc Thành không phản đối, Nhạc Tử Sơn cũng cao hứng. Sau đó hai gia chủ liền thương nghị chuyện hôn sự, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơi buồn bực. Đây chẳng qua cũng chỉ là đính hôn mà thôi, chưa phải là thành thân. Sau khi nhường cho hai người thương nghị, Nhạc Thành cùng với Nhạc Long, Nhạc Hạc còn có bọn người Khiếu Thiên Hổ đi ra ngoài đại sảnh. Đại ca, nhị ca, chúng ta nên xuất phát thôi. Nhạc Thành nói với Nhạc Long và Nhạc Hạc, bọn họ muốn trừ tận gốc La Gia và Tiền Gia, sau đó sẽ từ từ để Hoàng Gia chết trong sợ hãi. Được đấy, chúng ta cùng xuất phát nào, trước khi đem La Gia và Tiền Gia nhổ cỏ cho tận gốc. Nhạc Long cất tiếng nói, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Lần này La Gia và Tiền Gia đối phó với Nhạc Gia, chuyện này tuyệt đối không thể lưu được. Đi thôi, đi thôi. Nhạc Thành dẫn đầu đoàn người Nhạc Gia mang theo đoàn người rời đi. Nhạc Tử Sơn và Yến Nhân Hùng vì thảo luận hôn sự của Nhạc Thành và Yến Hiểu Kỳ cho nên không đi cùng. Sau một thời gian, cả ba quay trở về Nhạc Gia. Các người đi đâu mà lâu như vậy mới về? Trên người sao lại có vết máu thế? Nhìn thấy mọi người trở về đại sảnh, Nhạc Tử Sơn chăm chú mà nhìn. Thế trên người ba người bọn họ có vết máu thì hoảng sợ. Không có chuyện gì đâu thưa cha, chúng còn chỉ thiêu rụi nhà của La Gia và Tiền Gia mà thôi. Từ nay về sau ở Lập Anh Trấn cũng không còn hai gia tộc này nữa. Nhạc Long cất tiếng nói, đối với việc tiêu rụi hai gia tộc, hắn coi giống như là chuyện hàng ngày vậy. Cái gì? Các người vừa mới tiêu diệt La Gia và Tiền Gia ư? Nhạc Tử Sơn kinh hãi trừng mắt. Nhạc Tử Phong và Yến Nhân Hùng cũng cảm thấy thật sự khó tin. Kỳ thật chuyện này cũng rất bình thường thôi. Cao thủ của La Gia và Tiền Gia đã bị giết sạch sẽ. Sở dĩ Nhạc Thành lúc đầu không đuổi theo vì sợ bọn họ chạy tứ tán, không thể truy đuổi hết được. Cha ơi, sang ngày mai cha phái người đến tiếp thu sinh ý của hai gia tộc này là được rồi. Các cửa hàng của La Gia và Tiền Gia, Nhạc gia chúng ta có 7 thành, Yến gia có 3 thành, cha thấy như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tử Sơn. Yến gia lần này đã hỗ trợ Nhạc gia rất nhiều, hơn nữa lại còn đính hôn với mình. Nhạc Thành tặng 3 thành cửa hàng cho Yến gia cũng phải. Ta đương nhiên không có vấn đề gì. Yến Huynh, Huynh thấy như thế nào? Nhạc Tử Sơn phục hồi tinh thần hỏi Yến Nhân Hùng một câu. Vậy thì đã tặng Nhạc Huynh rồi. Yến Nhân Hùng phục hồi tinh thần lại. Ba thành sinh ý của cửa hàng, chuyện này đối với Yến gia cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trong lòng của Yến Nhân Hùng không khỏi cảm thấy tiếc hận cho Tiền gia và La gia. Nếu như không có Hoàng gia giật dây, thì bọn họ cũng không ngủ ngốc đối phó với Nhạc gia đây, khiến cho cuối cùng chết không thể nhắm mắt được. Sau khi mọi người tản đi rồi, Nhạc Thành quay trở về phòng của mình. Đối phó với La gia và Tiền gia, Nhạc Thành không để vào trong mắt. Bây giờ việc duy nhất khiến hắn lo lắng chính là việc Hoàng gia có liên quan tới Nguyên Bảo Tông kìa. Nguyên Bảo Tông, các người tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không thì các người cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia lạnh lùng. Sau đó, Nhạc Thành liền khoanh chân và tu luyện. Mặc kệ Nhạc Thành ở nơi nào, hắn cũng không quên việc tu luyện của mình. Cho dù hiện tại có hai con mãnh thú lục giai, Nhạc Thành cũng không lười biếng, chỉ có thực lực của mình mới là vương đạo. Nếu không có thực lực thì tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư vô. Một thanh mang nhẹ nhàng quấn quanh Nhạc Thành. Một lát sau, Nhạc Thành đã tiến nhập vào tình trạng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành đình chỉ việc tu luyện, dự định đi tới cửa hàng binh khí mà xem xét. Kết quả trên đường đi, hắn nghe được hai chuyện. Một chuyện chính là La Gia và Tiền Gia đã bị Nhạc Gia tiêu diệt. một chuyện khác chính là chuyện đấu giá của linh dược môn ở Thất Tinh Thành. Nghe nói lần đấu giá này có ngũ phẩm đan dược cùng với một thanh nhị kiếm thần kỳ vô cùng bán tới giá trên trời. Ngũ phẩm đan dược tụ linh đan đã bán được 3.900 kim tệ và bảo kiếm bí ẩn thì bán được 1.000 kim tệ. Nghe nói là được một người của hoàng gia mua lại. Nghe thấy giá tiền như vậy, Nhạc Thành cũng bất ngờ. Không ngờ thanh bảo kiếm mà mình tiện tay luyện chế lại có giá mắc hơn đan dược cấp bội phần như vậy. Lúc đến cửa hàng binh khí của Nhạc gia, Nhạc Thành phát hiện ra chuyện tình đã không tốt. Tốc độ luyện chế đan dược của Trần Bưu không có đủ. Vì vậy Nhạc Thành đành phải khôi phục giá lại. Dù sao bây giờ toàn bộ cửa hàng binh khí trong trấn đều là của Nhạc gia, không sợ không có ai mua. Ở một phía không xa, cửa hàng binh khí của hoàng gia đã đóng cửa. Nghe đồn hôm nay, cửa lớn của hoàng gia cũng bị đóng chặt. Sau khi ở bên ngoài đi một vòng, Nhạc Thành một lần nữa quay trở về đại viện của Nhạc gia. Lúc này, vừa vặn chạm phải Đồng Đại Ngưu và một đám người đang cãi nhau. Nhìn thấy Nhạc Thành trở về, Đồng Đại Ngưu liền đứng thẳng người lên mà nói: "Đại nhân, người về rồi." "Đồng Đại Ngưu, ngươi tập hợp tất cả mọi người lại, ta có chuyện muốn nói." Nhạc Thành phân phó với Đồng Đại Ngưu. Nhìn thấy đám người đang cãi nhau ầm ĩ, còn muốn mời đại ca và nhị ca, Nhạc Thành thầm cảm khái. Hôm nay mình nên nói cho Đồng Đại Ngưu một chút rằng mình cần một người hầu hữu dụng chứ không phải cần một người hầu không lý tưởng. Mình muốn có một thế lực khiến cho người ta phải kinh hãi chứ không phải là một đống phế vật. "Đại nhân, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi." Một lát sau, Đồng Đại Ngưu liền đem mọi người tụ tập lại. "Được rồi." Nhạc Thành cất tiếng, nhìn 200 người phía trước. Mặc dù tu vi miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng đáng giận là khí thế không bằng hắc ảnh dòng binh đoàn của đại ca. Nhạc Thành nhìn chúng nhân mà nói: "Ta biết rõ các người ban đầu tới Nhạc gia trong lòng đều có chút gì đó không muốn. Ta hoàn toàn hiểu rõ các người đang suy nghĩ gì. Cho nên hiện tại nếu như có người nào muốn rời đi, ta sẽ cấp cho các người mỗi người 5 kim tệ." Ngừng lại một chút, Nhạc Thành nhìn thấy có rất nhiều người cúi đầu, liền nói tiếp: "Nếu các người đồng ý ở lại đây, mỗi tháng ta sẽ cấp cho người mỗi người 10 kim tệ, đầu đình cấp 20 kim tệ. Hơn nữa mỗi tháng ta còn cấp ngân quỹ cho các ngươi, kim ngạch ít nhất là ngoài 100 kim tệ. Sau 2 tháng ta sẽ lựa chọn 100 người trong nhóm 200 người các ngươi, mỗi người cấp cho 20 kim tệ, riêng đấu linh mỗi tháng được 40 kim tệ." "Đại nhân, người muốn chúng ta làm gì, bỏ nước rồi lửa bỏng cũng không thành vấn đề." "Nghe nói mỗi tháng đều được nhiều kim tệ như vậy, tất cả mọi người đều đỏ cả hai mắt. Ta muốn lấy từ trong 100 người các ngươi mà thành lập binh đoàn. Các người chính là những đội viên của nhóm đầu tiên. 2 tháng này, ta để Đồng Đại Ngưu huấn luyện cho các ngươi. Những người không hợp cách, toàn bộ đều bị loại ra. Những người trong 2 tháng này mà có đột phá được 1 cấp, ta thưởng 50 kim tệ. Đột phá được 2 cấp, ta thưởng 150 kim tệ. Nếu 1 tháng đột phá 3 cấp, ta thưởng 500 kim tệ. Nếu có thể có thực lực vọt qua Đồng Đại Ngưu thì sẽ được thay vị trí của hắn. Có thể nếu trong vòng 2 tháng này các người không có tiến bộ nào thì cũng trực tiếp bị loại ra. Thứ ta muốn là tinh anh, không phải là một nhóm phế vật." Nhạc Thanh mỉm cười cất tiếng nói: "Đồng Đại Ngưu, từ nay trở về sau, người chính là người đứng đầu của bọn chúng. Người cũng hãy cố gắng lên. Người có thể chọn ra từ trong đám người này 10 tiểu đội trưởng mà huấn luyện bọn họ. Về phần huấn luyện như thế nào thì ta mặc kệ ngươi. Nhưng ta sẽ sắp xếp để các ngươi 2 tháng sau tỉ thí với hắc ảnh trong binh đoàn. Nếu như thua thì không thể trách bọn họ, chỉ có thể trách các ngươi. Đã hiểu chưa?" Nhạc Thanh nói với Đồng Đại Ngưu. "Rõ rồi thưa chủ nhân." Đồng Đại Ngưu hít một hơi khí lạnh. Nếu như 2 tháng sau mà mình bị thua thì đại nhân không biết sẽ làm gì mình đây. Nghĩ tới thực lực của Thác Ni Tư và Từ Điện Mãng mà đã làm cho người hầu của đại nhân, Đồng Đại Ngưu trong lòng còn hoảng sợ kia. "Đại ca, nhị ca, nhị thúc, mọi người tại sao lại cũng tới đây?" Nhạc Thành quay đầu thì phát hiện Nhạc Tử Sơn cùng với 4 người Nhạc Long đã đứng ở phía sau mình. Xem ra thì đã tới từ rất lâu. "Chúng ta cũng vừa mới đến thôi, thế còn đang phát biểu cho nên không quấy rầy." Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói. Nhìn thấy thần sắc và khí thế của Nhạc Thành vừa rồi, Nhạc Tử Sơn cảm thấy tương lai của Nhạc gia rất sáng rọi. "Tam đệ, đệ muốn cùng với hắc ảnh dòng binh đoàn của ta tỉ thí một phen sao? Ta đợi đệ đó, ta cũng muốn chờ xem lúc đó người của đệ có thể đánh bại hắc ảnh dòng binh đoàn của ta hay không." Nhạc Long nói với Nhạc Thành. Đối với việc tam đệ của mình thay đổi, không còn là phế vật như trước kia nữa, hắn thật sự rất cao hứng đấy. "Được đấy đại ca, nếu như đệ thua thì đệ sẽ đưa cho huynh 2 phần lễ vật thần bí." Nhạc Thành cười cười nói. "À, đúng rồi phụ thân, 2 ngày nữa con sẽ phải đi Thất Tinh Thành một chuyến, con sẽ để Tử Long và Trần Bưu ở lại Nhạc gia." Nhạc Thành mỉm cười nói, kỳ đấu giá của linh dược môn đã kết thúc, mình cũng nên đến đó lấy tiền về, thừa dịp một thứ gì đó về để luyện chế. Ở hậu sơn của Nhạc gia, lúc này Nhạc Thành bày ra một cấm chế để luyện chế đan dược và một số thứ khác. Đợt này Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số bình khí và đan dược, đặc biệt là đại ca và nhị ca của mình. Nhạc Thành đối với tu vi thực lực của bọn họ cũng rất không thỏa mãn, muốn luyện chế một số đan dược để cho bọn họ đột phá tu vi. Mặt khác, Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số lá bùa. Lục trường, hắn nhìn thấy những ma pháp sư dùng bùa uy lực tăng lên hơn hẳn. Lúc đó Nhạc Thành rất hâm mộ, nhưng chưa kể luyện chế được. Mãi đến khi đột phá thái tước kỳ, hắn mới có thể đạt trình độ đủ để mà luyện thành. Trong lúc Nhạc Thành bế quan luyện chế đan dược và lá bùa, ở trong Nguyên Bảo Tông, sát chủ của Hoàng gia đi suốt đêm rời khỏi Lập Anh Trấn tới Thất Tinh Thành. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã tới Nguyên Bảo Tông. Cái gì? Bà Đô Vương toàn bộ chết rồi sao? Điều này làm sao có thể được? Ngay cả một người cũng không trốn thoát sao? Tông chủ của Nguyên Bảo Tông, Vân Tự Quang, bây giờ khó mà có thể tưởng tượng được. Bà Đô Vương toàn bộ bị người ta giết chết. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Người nói gì? Bà Đô Vương của Nguyên Bảo Tông đều bị giết chết. Một vị trưởng lão mặc áo xanh trừng mắt. Không sai, ba vị đấu vương đại nhân toàn bộ bị giết chết. Nhạc gia đúng là có một thất tình đấu vương và một ma pháp sư phong hệ cấp 5. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng Huy nhớ tới chuyện đó mà sợ hãi. Một cao thủ đấu vương, một chiều dĩ nhiên là có thể giết người rồi. Làm sao mà có thể chống cự được? Một ma pháp sư cấp 5 và một thất tình cao thủ đấu vương. Vân Thực Quang không có kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Nhạc gia làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Khuôn mặt của Vân Tuyệt Sơn cũng tái nhợt. Nếu như ở trong Thất Tinh Thành còn có người biết Vân gia tổn thương ba đấu vương, thì nhất định sẽ mượn cơ hội để chèn ép Vân gia. Vân gia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có bao nhiêu cao thủ đấu vương đâu. Một ma pháp sư cấp 5, một thất tinh đấu vương, Vân Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói, không kìm được mà nhớ tới hai người theo sau lưng của Lục Tiên Sinh, từ Nguyên Bảo Tông. Hai người này khí tức rất quỷ dị, nàng không nhìn ra được thực lực của bọn chúng. Tông chủ, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho Nhạc gia được. Bọn họ đã giết ba đấu vương của chúng ta. Dù cho có phải dốc toàn bộ lực lượng của Nguyên Bảo Tông, cũng phải báo thù. Vân Tuyệt Sơn hùng hằng nói, trong mắt đã hiện ra một vẻ giận dữ. Vân Tuyệt Sơn, người im miệng cho ta. Chúng ta đã tổn thất ba cao thủ đấu vương. Ngươi còn muốn cả Vân gia bị chôn vùi trong tay của ngươi phải không? Tam thúc của Vân Phỉ Phỉ là Vân Kỷ Trung, cuối cùng cũng nhịn không được. Bản đấu vương chính là thực lực hạch tâm của Vân gia. Vân Kỷ Trung, người dám to tiếng với ta sao? Vân Tuyệt Sơn nổi giận trừng mắt nhìn Vân Kỷ Trung. Vân Tuyệt Sơn, người đừng quên ta là trưởng lão của Nguyên Bảo Tông, đồng thời cũng là người của Vân gia. Luận về chức vị ở trong tông thì ta hoàn toàn không thấp hơn so với người. Vân Kỷ Trung bây giờ rất khoát hùng hằng vỗ bàn một cái mà quát. Bình thường ta thấy ngươi ở trong tông hoành hành không sợ ai, ai cũng nhịn ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đem Vân gia ra trêu đùa, có phải ngươi muốn cho cả Vân gia bị chôn cất không? Một hoàng gia nho nhỏ vốn không liên quan đến chúng ta. Ngươi một con rùa đen vì tên đệ tử chó má mà chôn vùi một thứ phẩm luyện dược sư và bà đấu vương. Ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm sao đây? Vân Kỳ Trung xem như hoàn toàn nổi giận, mũi nhọn chĩa thẳng về phía của Vân Tuyệt Sơn. Khuôn mặt của Vân Tuyệt Sơn trở nên sành tím. Trước lời nói của Vân Kỳ Trung, y không thể phản bác lại được, mà khuôn mặt của Vân Thực Quang cũng biến đổi hẳn. Bình thường ở trong tông, hai vị trưởng lão này đều không có ưa nhau. Hôm nay Vân Kỳ Trung mắng Vân Tuyệt Sơn, bốn số người khác cũng ủng hộ. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Vân gia không còn, thì bọn họ cũng không còn. Vân Tuyệt Sơn cũng tức giận nhìn Vân Kỳ Trung trừng trừng. Trong miệng một câu cũng không nói nên lời. Sau đó y nói với Vân Thực Quang. Tông chủ, người xem, Vân Kỳ Trung này này. Chẳng lẽ Vân gia chúng ta bị Nhạc gia giết chết nhiều người như vậy? Nếu như để người khác biết, không phải là bị cười rụng răng hay sao? Về sau ai cũng có thể khi dễ Vân gia và Nguyên Bảo Tông chúng ta đấy. Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa. Vân Thực Quang bây giờ nghe nói bà Đấu Vương bị giết chết thì tâm ý đã phiền loạn. Bây giờ nghe hai trưởng lão cãi nhau thì càng không vui. Sau đó y lập tức nói với Vân Kỳ Trung. Ý của trưởng lão ta hiểu rõ, nhưng Vân Tuyệt Sơn trưởng lão nói rất đúng. Nếu như Vân gia chúng ta bị Nhạc gia giết nhiều người như vậy mà bỏ qua thì sẽ bị người khác cười rụng rằng mất. Vậy sao thật sự ai cũng có thể khi dễ Vân gia ta? Vân gia ta nhất định phải xuất ra toàn bộ cao thủ báo thù Nhạc gia kia. Tông chủ à, người hãy suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này quan hệ trọng đại. Cộng thêm gần đây, linh dược môn mang tới không ít ảnh hưởng cho Nguyên Bảo Tông chúng ta. Chúng ta trước mắt cần phải xử lý chuyện của linh dược môn đã. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói. Phỉ Phỉ, chuyện của linh dược môn không nên để ở trong lòng. bọn họ dù sao cũng chỉ có một viên đan dược ngũ phẩm và một thanh thần khí mà thôi. Chúng ta trước hết phải tiêu diệt Nhạc già đã nói. Vân Thực Quang cất tiếng nói. Ây già, Vân già phải làm sao bây giờ? Vân Phi Phi thở ra một hơi, xem ra Vân già dường như cũng sắp bị hủy diệt đến nơi rồi.